Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 352, chân chính tay cờ bạc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, sân so tài lên, Elizande cùng vị kia thần bí phái nữ ma kiếm sĩ Orulin đã tất cả vào vị trí. Chỉ kém hội thi đấu quản lý phương dọn dẹp xong mới vừa cuộc chiến đấu kia còn để lại dấu vết. Thi đấu liền có thể bắt đầu. Mới vừa Elizande vậy không có chút nào yên hỏa khí quả cầu lửa nhỏ. Lại có thể ở tràng điện thượng đánh ra một cái hố to. Đám trợ lý luống cuống tay chân dùng ma pháp san bằng trong cái hố sâu. Phục hồi như cũ bạch thạch sàn nhà. Đây là rất thường gặp tình trạng. Nơi so tài khó tránh khỏi ở trong tỉ thí bị nhất định hủy tổn thương. Mặc dù hội thi đấu quản lý phương hoàn toàn có năng lực để cho sân đang chiến đấu hoàn hảo không tổn hao gì. Bất luận phía trên đánh có hơn kịch liệt, nhưng bọn họ nhưng chưa bao giờ sẽ làm như vậy. So sánh với, người xem càng muốn thấy pháp thuật đối oanh trong. Cát đá tung tóe, đất đá đầy trời. Hủy thiên diệt địa vậy giống vậy cảnh tượng, hưởng thụ không có gì sánh kịp đánh vào thị giác, mà không phải là đánh tới đánh lui nhưng liền một mảnh đất gạch đều không oanh bay. Nhìn lại khán đài, thì hoàn toàn lâm vào huyên náo bên trong, đám người đã từ Scott tử vong mang tới trong rung động khôi phục. Nhất là những cái kia tay cờ bạc, đã bắt đầu châu đầu ghé tai. Trò chuyện dạy cái này trận thi đấu tỷ số bồi và cao nhất đặt tiền cuộc phương thức. Một năm một lần pháp thuật tỷ thí hội họp lớn người xem bên trong. Không chỉ có đối với áo thuật ma pháp ước mơ không dứt bình dân. Sinh hoạt bình thản, khát vọng mãnh liệt giác quan thể nghiệm học hỏi người. Ái mộ minh tinh tuyển thủ cô gái. Còn có số lượng kinh người tay cờ bạc. Mười chi sao sao người xem. Cũng sẽ chọn đánh cuộc một lần giải trí, đánh bạc cùng thi đấu tức tương quan. Phía chính phủ mở bàn khẩu là thành Surama tài chính thu vào nguồn trọng yếu một trong. Ước chừng thu lấy đặt tiền cuộc số tiền 10% tiền thủy. Hàng năm là có thể ngồi thu gần triệu đồng tiền vàng. Mười mấy năm trước, không ngừng khuếch trương Candoray đế quốc. Không thể tránh khỏi cùng đồ vật khổng lồ giống vậy cự ma tộc quần ầm đụng nhau. Chiến tranh một khi đánh vang liền tiến vào giai đoạn ác liệt. Quân dụng kinh phí mãnh tăng dưới. Thuế má cũng theo đó nước lên thuyền lên. Thẻ hơn sấm bình dân sinh hoạt trình độ càng ngày càng tệ. Khốn khổ không chịu nổi thật ra thì chỉ là tương đối mà nói khốn khổ. Dù là ở chiến tranh thời gian. Thời kỳ thượng cổ thể hơn lôi sinh hoạt trình độ, vậy xa không đời sau Azeroth chư tộc có thể sánh ngang. Và bọn họ một so, lại cơm áo không sầu loài người, sinh hoạt trình độ đều cùng ăn mày không có gì khác biệt. Mặc dù bởi vì nữ hoàng bệ hạ tích lũy uy vọng, Candoray đế quốc nội bộ cũng không phát sinh cũng không ai nguyện nhìn thấy loạn như... Nhưng đối với thành Surama nhân dân mà nói, chỉ ít dẹp lép bóp tiền để cho bọn họ không có cách nào giống hơn nữa đã từng như vậy. Ở một năm một lần pháp thuật tỉ thí hội họp lớn trong tùy ý thỏa thích. Mấy năm gần đây, chiến tranh rốt cuộc tiến vào hồi cuối, cự ma co đầu rút cổ các nơi cố thủ không ra. Một cái khoáng cổ hiếm thấy vĩ đại đế quốc. Sắp ở quần tinh lóng lánh chi địa từ từ dâng lên. Đếm tháng trước, vì khích lệ lòng dân, xua tan cái này mười mấy năm khói mù, đế quốc các thành phố lớn đều ở đây nữ hoàng sinh nhật ngày đó. Cử hành quy mô trọng thể du, được hoạt động, bị ảnh hưởng này, thành Surama năm nay pháp thuật tỉ thí hội họp lớn, quy mô cũng là chưa từng có thật lớn. Ước chừng miễn phí cung cấp quà vặt đồ uống một cái. Liền hao phí đếm lấy 100.000 kế kho bạc tích trữ kim. Bất quá chút tiền này, đối với thành Surama phía chính phủ mà nói hoàn toàn không coi vào đâu. Tòa thành thị này là Candoray đế quốc biên giới trừ thủ đô Tân Isalai trở ra. huy hoàng nhất, tài chính thu vào cao nhất, dáng vóc to thành phố. Không có một trong, đang đối với tương lai hài lòng dự chủ hạ. Năm nay hội họp lớn, thành một chàng tay cờ bạc chè chén say sưa. Khán đài mỗi một phân khu đặt tiền cuộc điểm trước, cũng xếp thành hàng dài, loạn hỏng bét một phiến. Hội thi đấu quản lý Phương hoàn toàn không nghĩ tới, năm nay đặt tiền cuộc người sẽ như thế nhiều. Dù là trang bị thêm liền rất nhiều, tạm thời đặt tiền cuộc điểm cũng không cách nào hoàn toàn ăn người xem tiền đặt cuộc. Không thể làm gì khác hơn là tăng phái hàng loạt nhân viên tạt qua di động ở trong khán đài, trợ giúp thu lấy đặt tiền cuộc số tiền. Để cho người nhức đầu là, năm nay thi đấu bất ngờ quá nhiều, dưới mắt cuộc chiến đấu này càng làm cho không người nào từ dự đoán. Rất nhiều phục vụ tại hội thi đấu quản lý Phương, nguyên bản có thể một mắt nhìn ra tham gia thi đấu so sánh thực lực của hai bên, tổng hợp cân nhắc một phen, liền có thể nhanh chóng cho ra hợp lý tỷ số bồi phạm vi nhân sĩ chuyên nghiệp. Lúc này cũng phạm vào khó khăn, bởi vì người dự thi tất cả đều là ngang trời xuất thế ngựa đen. Một cái là thiên tài học viên, một cái là thần bí nữ ma kiếm sĩ. Tỷ số bồi đi ra chưa? Có người bắt lại thu lấy đặt tiền cuộc số tiền nhân viên làm việc. Vị này hy vọng đặt tiền cuộc phái nam người xem giữ lại đạt tới cõng mái tóc dài. Người mặc tẩy được trắng bệch tơ lụa quần áo, từ kiểu tóc đến quần áo trang sức, không một không chứng minh. Cái này mười mấy năm qua hắn một mực duy trì tốt sinh hoạt trình độ, ít nhất tại hạ thành khu bình dân bên trong là trong tiêu chuẩn hàng đầu. Có lẽ là cái thương nhân, dẫu sao cái nào làm việc nặng người sẽ lưu loại này mái tóc dài đây. Mới ra tới, ngươi muốn xem ai tỷ số bồi? Đầu đầy mồ hôi nhân viên làm việc sửa sang lại áo quần. Hắn đã bị như vậy lôi kéo trên trăm lần, nút thắt cũng rớt ba viên, bó sát người áo sơ mi cũng sắp biến thành phanh ngực lộ trong lòng khai khâm áo. Cái đó thiên tài nhỏ, nhân viên làm việc nhìn một chút ghi chép trong tay bản. Thắng 5, 15, bình 2, 88, thua 1, 15, như thế khoa trương. Tên này thương nhân ánh mắt lập tức trợn to, liếc mắt nhìn chàng thượng Elizande, theo bản năng cắn ngón tay, suy tư, cái này tỷ số bồi, xem tới quản lý bàn khẩu đám kia nhân vật lớn, cũng cảm thấy được cái đó thiên tài nhỏ là không đánh lại thần bí ma kiếm sĩ. Liền cùng mình đoán tỷ số bồi kém không nhiều, vị tiên sinh này, có thể để cho ta tới trước sao? Rất nhanh, tụ tập mà đến đặt tiền cuộc người liền đem hai người vây quanh vây khốn. Có người thúc giục đứng lên, chờ chút, lập tức tốt, thương nhân lễ phép trả lời một câu, hung hăng cắn răng một cái, móc ra hai mươi mấy cái còn mang nhiệt độ cơ thể ngân tệ. Đối với nhân viên làm việc nói, Elizande, đặt thắng, không đọ sức một phen làm sao tàn nhẫn được lợi một khoản. Elizande biểu hiện đã đủ tươi đẹp, thậm chí đánh bại đứng sau Hon sau đoạt cúp hấp dẫn Sarot. Nhưng mọi người cho rằng, trong này nhiều ít mang có một ít người sau khinh địch nhân tố. Nếu không phải khinh thường, Sarot sẽ không thua được dứt khoát như vậy. Mấu chốt nhất là, từ lần trước trận thi đấu tình trạng tới xem, tên kia nữ ma kiếm sĩ thật sự là quá mạnh mẽ. Lấy tuyệt đối nghiền ép tư thế chiến thắng chính xác mặt trăng canh phòng Morning. Nàng không chỉ có tinh thông pháp thuật, trong tay đôi đầu khúc nhận kiếm, cũng là một cái hiếm có phụ ma võ khí. Bất kỳ hơi có chút ma pháp thông thường người đều biết. Pháp sư sợ hãi cận chiến, theo nhau tới công kích ác liệt, sẽ đánh loạn bọn họ làm phép tiết tấu. Nếu như đặt ở bình thường chiến đấu trong hoàn cảnh, đối mặt vị này nữ ma kiếm sĩ, giữ một khoảng cách không phải là không có thể, nhưng dưới mắt thi đấu, là bị vô hình bình phong che chở hạn chế ở 200 mét bên trong phương viên. Nói cách khác, ở nơi này chủng thi đấu trong hoàn cảnh, vị này nữ ma kiếm sĩ ưu thế cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Bất luận kẻ địch mạnh bao nhiêu, chỉ muốn thành công đem đối phương kéo nhập cận chiến, tư thế liền sẽ ở khoảnh khắc gian thay đổi. Cố nhiên Elizande có siêu nhân nhất đẳng ma pháp thiên phú, nhưng có hạn kinh nghiệm thực chiến, vậy định trước nàng không cách nào chiến thắng vị này pháp sư khắc tinh. Thật là hiếm thấy thiên phú, coi như Scott còn sống, chỉ sợ cũng không có cách nào chiến thắng Orulin. Xử lý xong Scott tử vong sự kiện, Ý Hưng Lan San trở lại thứ ba phòng riêng, vừa tiến đến liền cảm khái vạn phần. Mới vừa tại chỗ bên, hắn đã quan sát Orulin rất lâu, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, nàng nhất định sẽ trở thành là không cho coi nhẹ cường giả. Dù là đối với lên Candoray đế quốc mà nói, có thể đem ma pháp thiên phú và cận chiến thiên phú hoàn mỹ kết hợp người, cũng là tương đương thưa thớt. Ferguson không khỏi hỏi, tại sao một mực chưa nghe nói qua danh tự này? Người như vậy không nên tịch tịch vô danh mới đúng. Chỉ biết là nàng là từ phương Nam tới. Chỉ bên sân, Pharondis thân vương và Hắc Nha bảo lãnh chúa cũng phái người đi qua. Một cùng tranh tài kết thúc, bọn họ liền sẽ tiếp xúc cái này thần bí phái nữ ma kiếm sĩ. Xem ra ai cũng muốn mời chào nàng à, hoàng gia các ngươi pháp sư liền không có hứng thú sao? Chúng ta kia cướp được qua Pharondis thân vương. Lắc đầu cười cười, ngồi xuống. Padris nghe xong đánh giá, khóe miệng hơi cong, nhìn một cái ung dung không vội vã Angma, lại bắt đầu phụ ma túi không gian bên trong lục lọi. Một hồi lâu sau móc ra một kiện pháp bào biểu diễn cho Angma. Tính trước kỹ càng nói, đánh cuộc nữa lên cái này kiện pháp bào, chỉ cần ta thắng, trừ vậy hai viên thủy tinh, ngài cầm ta vậy hai tay bộ vậy trả cho ta. Như thế nào? Như thế thân thiết, còn tặng thêm một kiện pháp bào sao? Angma sờ pháp bào bóng loáng vạt áo, mặc dù không rõ ràng pháp bào phẩm chất, nhưng vậy rõ ràng nhất định không phải cái gì vật phàm. Ít nhất là nào đó có ưu việt ma pháp thân thiện đặc tính sợi tơ, ở phía trên bám vào tăng cường ma pháp dưới sự giúp đỡ. Pháp bào hẳn có thể để dành nhất định áo thuật năng lượng. Mỗi tương ứng mặc người sử dụng pháp thuật, pháp bào vừa có thể lấy từ trình độ nhất định tiến hành cung cấp có thể biến hình tiết kiệm pháp lực tiêu hao, tương đương với tùy thân thứ hai, pháp lực cái. Hắn tỉ mỉ dò xét một chút, phát hiện pháp bào ma lực số lượng dự trữ, đủ để sánh bằng một người sử thi pháp sư pháp lực tổng số. Padris đại sư phụ ma kỹ thuật thật là bất phàm à, Angma khen ngợi một câu. Nếu là cái này kiện pháp bào có thể để dành mình trong cơ thể Samuel tinh hoa ma lực. Nhỏ Elizalde ăn mặc pháp bào, ôm mình cho nàng màu vàng thủy tinh, làm phép năng lực há chẳng phải là gấp bội tăng trưởng. Quá khen, nghe được Angma khen ngợi, Padris ánh mắt cũng híp thành một kẽ hở. Trên mặt tràn đầy nồng nặc vẻ tự hào, nhìn ra được, cái này nhất định lại là một kiện đắc ý làm. Angma khổ sở nói, Padris đại sư, ngài thật nếu lại đánh cuộc tiếp sao? Không người so hắn rõ ràng hơn, Elizande thiên phú có hơn đáng sợ. Ở Zundazer lúc, cái tuổi này tương đương với loài người 14-15 tuổi cô bé thiếu nữ. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền học biết liền Angma dạy cho nàng 7-8 chủng phòng ngự pháp thuật, cùng với tương ứng tổ hợp biến dạng, còn như nặn có thể hệ pháp thuật. Angma chỉ là nhàn nhạt xách ra đôi câu, cũng không có đi sâu vào trường học. Đường lui còn dài, tính công kích pháp thuật, Angma dự định sau này sẽ chậm chậm dạy nàng. Đối pháp sư mà nói, trước học sẽ bảo vệ mình mới là đi lên áo pháp chi đạo cơ sở. Có thể mới vừa Elizande tươi đẹp biểu hiện, để cho Angma rõ ràng liền một chuyện. Elizande xa xa vượt ra khỏi kỳ vọng của hắn, đã hoàn toàn thay đổi làm phép tâm tính, lại nữa lệ thuộc vào trong cơ thể hơi mỏng giếng nước vĩnh hằng ma lực. Đổi là lấy ma trong lưới áo thuật năng lượng làm phép. Nếu không chỉ dựa vào nàng thực lực, trong cơ thể pháp lực là không đủ để cung cấp vậy một cái cường độ cực cao quả cầu lửa thuật cái. Này không phải quả cầu lửa thuật, rõ ràng là một cái cũng không kỳ hình, lại có thật ra thì uy lực còn xa siêu trung bình đáng giá viêm bạo thuật à. Ánh nắng ở trên cao, Ang Ma cho tới bây giờ liền đã không dạy nàng những thứ này. Nàng chỉ nghe Ang Ma nói mấy câu đời sau nặn có thể hệ nguyên lý. Liền kết hợp mình đối với quả cầu lửa thuật nhận biết. Một mà ra ba biến hình nắm giữ viêm bạo thuật cửa này cao thâm nặn có thể hệ ngọn lửa chi nhánh. Pháp thuật. Nếu là cùng nàng học biết chính xác pháp thuật mô hình và biện thủ pháp, Ang Ma thật là không dám nghĩ, uy lực lại sẽ bay lên gấp mấy lần. Ở hắn tiếp xúc qua pháp sư bên trong, sợ rằng chỉ có Kaenatha vương tử có thiên phú như vậy. Ang Ma có đầy đủ chắc chắn, Elizande sẽ không huyền niệm chút nào đánh bại cái đó nữ ma kiếm sĩ. Giải trí mà, Patrice khoát tay một cái. Dường như tùy ý nói, Ang Ma cảm thấy buồn cười. Patrice một bộ nhất định phải được dáng vẻ. Hắn cự tuyệt nữa liền không thích hợp. Chỉ điểm tốt đầu, cầm vậy hai tay bộ đặt ở trên bàn. Được rồi, Patrice chặt nhìn chăm chú tay mình bộ. Trong lòng có dự tính vậy nói. Cứ quyết định như vậy đi. Chấm ngoặc kép, bắt đầu tranh tài. Chủ trọng tài ra lệnh một tiếng. Orulin liền che chở tính làm phép cũng không có. Kiều quát một tiếng, thẳng phát khởi xung phong. Hiển nhiên là đối với Elizande pháp thuật uy lực có nhiều kiêng kỵ. Không dự định nương tay, 50 mét khoảng cách, chỉ dùng không tới 2 giây, liền bị vị này phái nữ ma kiếm sĩ một xông lên mà qua. Lúc này, Elizande pháp thuật vậy đến, nghênh đón Orulin. Vẫn như cũ là một viên nho nhỏ, yếu ớt, người vô hại quả cầu lửa nhỏ. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/chéo-ta-noi-lao-tay-noi-mot-noi-cai-noi-ngui-ai-noi-nguin-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.